Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483. Khi đang do dự không biết có nên cự tuyệt để cậu ở bên ngoài hay không, bánh bao nhỏ đã đi vào trong, nhanh chóng lấy một đôi dép từ tủ giày đặt xuống đất, sau đó gọi cô, Ngọc Anh. Đối mặt với đôi mắt to tròn đó, cô thở dài, đóng cửa rồi ngồi xổm xuống cởi đôi giày thể thao nhỏ ra khỏi chân cậu, xô dép vào. Sau khi thấy cô thực hiện xong những động tác ấy, mặt bánh bao nhỏ đỏ bừng, rồi đưa bàn tay bé nhỏ ra cho Lam Ngọc Anh. Nghe thấy tiếng thở dài từ trong đầy lòng mình, bất đắc dĩ đi đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại kia đi vào trong phòng khách. Trương Tiểu Du cầm chăn từ ngoài ban công vào, sau khi nhìn thấy thì kinh ngạc. À, sao cậu chủ nhỏ này lại chạy đến đây rồi? Lam Ngọc Anh giang tay, biểu thị mình cũng không biết. Ngồi trên ghế sofa, bánh bao nhỏ tự động leo lên ngồi cạnh cô, áp gương mặt và đôi tay nhỏ nhắn vào cô. Lam Ngọc Anh ôm bánh bao nhỏ vào lòng, mặt đối mặt suy nghĩ nhiều lần, giọng điệu đấu tranh nói. Đậu đậu, cháu không thể lúc nào cũng đến tìm cô, hoặc là chạy đến đây mãi như thế này được. Bánh bao nhỏ nghe xong, mặt nhỏ gục xuống, biểu tình như muốn khóc. Bảo bảo làm gì sai sao? Không phải cậu bé làm sai, mà là ba cậu bé. Đối diện với ánh mắt đáng thương của bánh bao nhỏ, tim Lam Ngọc Anh khẽ thắt lại. Nửa đêm qua cô không ngủ được vì những lời nói của Hoàng Trường Minh, cô không muốn anh nghĩ rằng cô lợi dụng con trai anh để tiếp cận anh. Trương Tiểu Du đi từ phòng ngủ ra thấy cô còn đang vướng mắc và bất lực liền ngồi xuống. Cô nói này cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng, sao cháu cứ quấy rầy cô Ngọc Anh vậy? Mẹ cháu đâu, sao không ở bên cháu? Thật sự tớ vẫn luôn rất tò mò. Trương Tiểu Du tiếp tục nói nhỏ. Theo như tớ biết, Lê Tuyết Trinh không hề sinh con, cho nên mẹ của nó không thể nào là cô ta. Hơn nữa, nếu như là cô ta sinh, không phải có ta và Tổng Giám Đốc Minh nên sớm kết hôn rồi sao? Cho nên, rốt cuộc mẹ của cậu chủ nhỏ này là ai đây? Lam Ngọc Anh nghe vậy, cũng nhìn về phía bánh bao nhỏ, chỉ thấy cậu đang mím môi. Cô cùng cho rằng chuyện này không hề liên quan đến Lê Tuyết Trinh, cho dù nhìn như thế nào, cũng không thấy có nét nào giống nhau. Không biết vì sao cô luôn chắc chắn điều này, không phải là cô không tò mò, chỉ là không cần phải biết mẹ cậu là ai, tình một đêm cũng được, hay là người tình bên ngoài. Dù sao cũng đều là con của Hoàng Trường Minh, Hoàng Trường Minh có con trai, là chuyện không thể chối cãi. Bánh bao nhỏ đột nhiên bỏ xuống sofa, chạy đến cửa sổ. Ở đây không giống với cửa sổ sát sàn của biệt thự, thân hình bé nhỏ của cậu chỉ có thể hướng mặt vào tường, tựa đầu vào đó, giống như một cây mạ nhỏ. Đậu đậu, Lam Ngọc Anh đứng dậy đi qua, nhìn thấy bánh bao nhỏ chỉ để lại một tấm lưng, cô lo lắng lại gần. Đậu đậu, cháu sao vậy? Vẫn không trả lời, Lam Ngọc Anh chỉ đành phải ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu kiên nhẫn hỏi. Một lúc lâu sau, bánh bao nhỏ liếc nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Bảo bảo không có mẹ, Lam Ngọc Anh sững sờ. Gương mặt bánh bao nhỏ lúc này xám xịt lại, giống như quả cà tím héo rũ, đôi mắt to tròn đen láy kia cũng không còn sáng bóng nữa, bên trong cũng không có một tia sáng nào. Nhất thời trong lòng cô cực kỳ khó chịu, có lẽ bánh bao nhỏ bám vào cô, phụ thuộc vào cô là bởi vì cậu không có mẹ. Thấy cậu ngồi xổm bên bức tường, cảm thấy đau lòng không nói lên lời, Lam Ngọc Anh quỳ trên mặt đất từ từ ôm cậu vào lòng. Bánh bao nhỏ vẫn cứ cúi đầu ủ rũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, bầu không khí này rất nhanh bị phá vỡ bởi âm thanh. Ục ục ục, bánh bao nhỏ che bụng lại, mặt đỏ bừng. Bình thường cậu không thích ăn cho lắm, thậm chí có thể nói là không có hứng thú, nhiều khi bị ép ăn cũng chỉ ăn vài miếng. Trưa hôm nay cũng vậy, thím Lý bưng bát cơm đuổi theo cậu khắp biệt thự, cậu cũng chỉ uống hai hớp canh cho có, trong lòng luôn nghĩ muốn chạy ra ngoài thật nhanh. Cách chương.